Chương 367, vị diện truyền tống kiến. Chương 367, vị diện truyền tống kiến. Cực Bắc Hải vực. Sóng lớn cuộn trào, ngưng trọng túc sát bầu không khí lặng yên tràn ngập. Trên bầu trời, lộng lây trường hà vẫn như cũ ngang qua chân trời, hào quang xen lẫn, không gian loạn lưu phun trào, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm thông đạo một chỗ khác. Nơi đó chính là địa tiên giới. Không ít người trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy sau, dường như huyết dịch đều sôi trào đồng dạng. Đúng lúc này, Tiên Phong đạo cốt lão giả mỉm cười, ánh mắt xuyên thủng hư không, quét mắt một vòng. Hắn thản nhiên nói, đây là 6 cái vị diện truyền tống kiến, đạt được này lệnh bài, luyện hóa sau liền có thể thông qua này thông đạo tiến vào địa tiên giới. Ai có thể cầm tới, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Nói xong, lão giả vung tay lên. 6 cái kim sắc truyền tống khiến theo trong thông đạo bay ra, xuyên qua mặt nước đồng dạng, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lệnh bài tản ra kim quang nhàn nhạt, lộ ra một cỗ huyền diệu khí tức, làm lòng người sinh hướng tới. Tiến vào đường nối vị diện bên trong. Giờ phút này, ánh mắt mọi người trong nháy mắt biến nóng rực, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Sinh hỏa chân nhân trong mắt tràn đầy khát vọng, truyền tống khiến, chỉ cần cầm tới một cái, liền có thể tiến vào địa tiên giới. Thanh Xương tiên tử thì nhấp nhẹ bờ môi, thấp giọng nói, cơ hội đang ở trước mắt, đáng tiếc, chỉ có 6 cái, chúng ta làm sao có thể cầm tới? Huyền Phong chân nhân cũng là sắc mặt khó coi. Hắn biết, tình huống trước mắt, liền xem như 3 người liên thủ, cũng không có khả năng cầm xuống trong đó một cái. Đại Hoang Tông, Huyền Giáp Giao Long còn có Ngũ Lôi Tông nhóm thế lực, mới là tranh đoạt vị diện lệnh bài thế lực cường đại Đại Hoang Tông trên chiến hạm. Tần Hằng mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào, ít nhất phải cầm tới 2 cái. Tiêu Thiên Hành bọn người cùng kêu lên đồng ý. Bọn hắn quanh thân pháp lực phun trào, riêng phần mình tế ra pháp bảo, tùy thời chuẩn bị ra tay. Long Vương Ngao Kiêu ngửa đầu nhìn trời, thét dài một tiếng sau, cũng nói, không thể chủ quan, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngao Tấn cùng Ngao Huy liếc nhau, không người nói, tuân mệnh. Ngũ Lôi Tông Thiên Lôi trên chiến hạm. Lâm Dật Chu cùng Lạc Thanh Giao thần sắc đều là ngưng trọng truyền tống khiến chỉ có 6 cái, cạnh tranh đem dị thường kịch liệt. Lâm Dật Chu thấp giọng nói rằng, Lạc Thanh Giao nhẹ gật đầu, ngữ khí lại cực kỳ kiên định, chúng ta 2 tông liên thủ, ít nhất cũng phải cầm xuống một cái. Lâm Dật Chu nói, không tệ, đây là ổn thỏa nhất. Một bên khác, Lạc Uyên giấu ở tán tu bên trong, ánh mắt lại cực kỳ tỉnh táo. Trong lòng nhanh chóng suy tư, muốn hay không cướp đoạt truyền tống kiến. Cho dù không cần, ta cũng có thể trực tiếp xuyên việt đã qua. Nhưng xuyên việt đã qua sẽ có hay không có cảm ấy? Lão giả này là ai? Có mục đích gì? Trong đầu của hắn nguyên một đám vấn đề hiện hiện. Nếu như đường nối vị diện thật là địa tiên giới người thúc đẩy, như vậy hoa một cái giá lớn như thế khẳng định là có mưu đồ, nhưng cũng không về phần có cái gì nguy hiểm. Một phen suy tư sau, Lạc Uyên quyết định cướp đoạt một cái truyền tống kiến. Hắn cảm thấy, tiến vào địa tiên giới không phải một chuyện nhỏ, cần vạn phần cẩn thận. Trước mắt loại tình huống này, ở chỗ này xuyên việt lời nói, bị điệu tiên giới người phát giác khả năng cực lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ xuyên việt bí mật này. Huống chi, cầm xuống một tấm lệnh bài, liền xem như đi qua, cũng có thể có một hợp lý giải thích. Nếu có cái gì dị thường, lại xuyên việt trở về chính là. Nghĩ tới đây, Lạc Uyên trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn lặng yên vận chuyển pháp lực, chuẩn bị tại truyền tống khiến hoàn toàn xuyên qua đường nối vị diện trong nháy mắt ra tay cướp đoạt. Nắm giữ Định Hư Châu, với hắn mà nói, cầm xuống một cái vị diện lệnh bài không tính là gì việc khó. Lại qua một lát, 6 cái truyền tống khiến chậm rãi xuyên qua đường nối vị diện, tại không gian phong bạo bên trong, nổ bắn ra mà ra. Trái tim tất cả mọi người nhảy đều theo lệnh bài di động mà gia tốc. Dường như không khí đều đông lại đồng dạng ngay tại lúc này. Lạc Uyên khẽ quát một tiếng, thân hình tiến vào Định Hư Châu bên trong, hướng phía trong đó một cái lệnh bài bay đi. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người trong cùng một lúc ra tay chương 638. Tới tay. Chương 638, tới tay. Cực Bắc Hải vực. 6 cái vị diện truyền tống khiến xuyên qua đường nối vị diện, như một đạo kim sắc lưu quang, tại không gian phong bạo bên trong xẹt qua. Mỗi một mai lệnh bài đều tản ra huyền diệu khí tức. Tại tất cả tu sĩ xem ra, cái này 6 cái lệnh bài ẩn chứa vô tận cơ duyên cùng hy vọng. Đây chính là tiến vào địa tiên giới chìa khóa. Bọn hắn đi vào cái này Hắc Minh Hải vực, đau khổ tìm kiếm lâu như vậy, bước lên lớn như thế phong hiểm, không phải là vì một ngày này sao? Đáng tiếc, lệnh bài cũng chỉ có 6 cái, ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt tại trên lệnh bài, hô hấp dồn dập, nhịp tim như sấm Đại Hoang Tông trên chiến hạm. Tần Hằng trong mắt hàn quang lóe lên, nghiêm nghị quát, tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cướp đoạt lệnh bài. Tứ đại hộ tông trưởng lão cùng kêu lên đồng ý, tuân mệnh. Vâng. Bốn người đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, quanh thân pháp lực phun trào, hóa thành 4 đạo lưu quang, thẳng đến lệnh bài mà đi. Tiêu Thiên Hành tế ra một thanh trường đao màu đen, đao quang như mực. Liễu Nguyệt Hoa thì vung lên một đầu ngân sắc trường tiên, bóng roi như rồng, cuốn về phía một cái khác mai lệnh bài. Huyền Giáp Giao Long nhất tộc chỗ hải vực. Long Vương Ngao Kiêu thét dài một tiếng, hóa thành một đầu dài mấy ngàn trượng ngân sắc giao long, long trảo như câu, trực tiếp chụp vào một cái lệnh bài. Ngao Tấn cùng Ngao Huy theo sát phía sau, phân biệt tế ra bản mệnh pháp bảo, ý đồ chặn đường thế lực khác tu sĩ. Ngũ Lôi Tông Thiên Lôi trên chiến hạm. Lâm Dật Chu cùng Lạc Thanh Giao liếc nhau, cũng đồng thời ra tay. Lâm Dật Chu hai tay kết ấn, quanh thân lôi quang lấp lóe, hóa thành một tia chớp thẳng đến lệnh bài. Lạc Thanh Giao tế lên một mặt cổ pháp gương đồng, kính quang như hồng, ý đồ định trụ một cái lệnh bài. Tán tu trong trận doanh, Xích Diễm chân nhân chờ một đám tán tu cũng hợp thời mà động, từng đạo khí tức xông lên trời không. Giờ phút này, tất cả mọi người lại không giữ lại. Hải vực trên không, pháp bảo quang mang xen lẫn, pháp lực ba động như nước thủy triều, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Tất cả mọi người đem hết toàn lực, ý đồ trong lúc hỗn loạn cướp đoạt một cái lệnh bài. Oeng, bành bành bành. Bầu trời bị pháp lực chấn động, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, nước biển bị nhấc lên, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Lạc Uyên lúc này giấu ở Định Hư Châu bên trong, lặng yên không tiếng động tới gần. Hắn khóa chặt một cái lệnh bài, mượn nhờ định hư châu ẩn nấp năng lực, nhanh chóng đem nó bỏ vào trong túi. Định hư châu chính là hư không chí bảo, không chỉ có thể ẩn nấp thân hình, còn có thể ngăn cách tất cả khí tức. Cho dù là Tần Hằng chờ hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể phát giác quả nhiên, định hư châu tại dưới loại trường hợp này, quả thực hoàn mỹ. Lạc Quyên mừng thầm trong lòng, cầm lệnh bài sau, lập tức bước ra thối lui, đồng thời cũng có thể phát giác được trên lệnh bài truyền đến một loại dị dạng chấn động, đây là ẩn chứa không gian pháp tắc khí văn. Quả nhiên huyền diệu. Lạc Quyên trong lòng lấy làm kinh hãi, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền có thể phát giác được lệnh bài này bên trên khí văn, tuyệt đối không hề tầm thường. Không hổ là địa tiên giới đồ vật. Nay vị diện truyền tống lệnh bài, bản thân liền là một cái pháp bảo khó được. Luyện chế thủ pháp cùng trận văn, liền xem như Tiêu Vô Cực lưu lại trong truyền thừa, đều không thể so sánh. Lạc Quyên hít sâu một hơi, nhịn không được thầm nghĩ, xem ra địa tiên giới, theo trên thực lực mà nói, khẳng định là muốn viễn siêu địa linh. Chỉ là cái này một cái truyền tống kiến, chỉ sợ bây giờ địa linh giới liền không người có thể luyện chế. Trong lúc suy tư, hắn tiếp tục cẩn nấp thân hình, trực tiếp rời đi nơi thị phi này. Hắc hắc. Đạo ra đi, các ngươi chậm rãi tranh đi. Lạc Quyên có chút đắc ý thầm nghĩ, về phần kế tiếp ai có thể cầm xuống mặt khác mấy cái lệnh bài, hắn không quá quan tâm. Nhưng là từ thực lực mà nói, có thể là Đại Hoang Tông cùng Huyền Giáp Giao Long nhất tộc. Ngũ Lôi Tông thực lực không tệ, sẽ không ra ngoài ý muốn cũng có thể cầm xuống tranh đoạt một cái, về phần những tán tu kia, thuần túy chính là đến góp đủ số. Nhưng chết trong đám người khẳng định là tán tu nhiều nhất. Lạc Quyên nghĩ tới đây, cũng không nhịn được hơi xúc động, tán tu mong muốn thu hoạch được cơ duyên, khó khăn cỡ nào. Nếu không phải hắn có thể xuyên việt, bây giờ có thể chúc cơ coi như may mắn. Một bên khác lệnh bài đâu? Tần Hằng nhìn xem bỗng nhiên biến mất một cái truyền tống lệnh bài, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cảm ứng một lát, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Người nào có thể né tránh thần trí của ta cảm ứng, hôm nay tới đây người trong, quả nhiên cũng có một chút thủ đoạn cao minh hạng người. Đương nhiên, trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang, sắc mặt đột biến, Lạc Quyên, nhất định là hắn. Tiêu Thiên Hành thấp giọng hỏi, "Tông chủ, ngài là nói?" Tần Hằng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể như thế thần không biết quỷ không hay cướp đi lệnh bài? Long Vương Ngao Kiêu đem một cái lệnh bài cầm xuống, ngoái nhìn về phía Tần Hằng, "Tần Tông chủ, vừa rồi viên kia lệnh bài biến mất, chuyện gì xảy ra?" Tần Hằng cười lạnh một tiếng, "Long Vương không cần thăm dò, việc này nhất định là Lạc Quyên gây nên." Trong tay hắn có hư không chí bảo, ẩn nấp thân hình dễ như trở bàn tay. Ngao Kiêu trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, thầm nghĩ trong lòng, người này quả nhiên khó giải quyết. Hắn không nói gì thêm, mà là hướng phía cái khác mấy cái lệnh bài mà đi. Tần Hằng kia chịu là hậu, lúc này phân phó Đại Hoang Tông đệ tử, quắc, tiếp tục cướp đoạt lệnh bài. Cực Bắc Hải vực trên không, một trận máu tanh chiến đấu ầm vang bộc phát. Cuồng bạo pháp lực ba động quét sạch thiên địa. Trong không khí tràn ngập sát ý cùng mùi huyết tinh, dường như không gian đều đông lại đồng dạng. Tiêu Thiên Hành cầm trong tay trường đao màu đen, chém về phía một gã tán tu đao mang xẹt qua. Cái kia tán tu liền kêu thảm cũng không phát ra, liền bị chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy xuống trời cao. Long Vương Ngao Kiêu long chảo như câu, trực tiếp chụp vào một cái lệnh bài. Một gã tán tu ý đồ ngăn cản, lại bị long chảo vỗ trúng, thân thể bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Lâm Dật Chu quanh thân lôi quang lấp lóe, lôi đỉnh những nơi đi qua, phát ra đôm đốp tiếng nổ đùng đoàng. Cùng hắn tranh đoạt một người tu sĩ bị lôi đỉnh đánh trúng, trực tiếp hôi phi yên diệt. Trong hỗn loạn, Xích Diễm chân nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Mấy trăm trượng về sau, hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Nhìn thấy chung quanh cảnh tượng thê thảm, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ thoái ý mà thôi, cơ duyên tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Xích Diễm chân nhân cắn răng một cái quay người, đồng thời đối Thanh Xương tiên tử cùng Huyền Phong chân nhân nói, "Đi, lưu lại nữa, đừng nói lệnh bài, mạng nhỏ cũng bị mất." Thanh Xương tiên tử nhìn thoáng qua chung quanh thảm thiết tình hình chiến đấu, cũng thở dài nói, cho dù đạt được lệnh bài, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Nàng cắn răng, cuối cùng chọn rời đi. Huyền Phong chân nhân thôi động quạt lông, vô cùng phòng, ý đồ quấy nhiễu tu sĩ khác hành động. Cùng phong gào thét, cuốn lên thao thiên cự lãng đem mấy tên tu sĩ cuốn vào trong biển, cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Huyền Phong chân nhân thấp giọng tự nói, sau đó thu hồi quạt lông, vội vàng đuổi theo. Hải vực trên không, thuật pháp thần thông tiếng va chạm đinh thai nhức óc, pháp bảo quang mang sen lẫn thành óng ánh khắp nơi màn sáng. Ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Cơ hồ mỗi một khắc đều có tu sĩ vẫn lạc tại chỗ. Không ít người trong lúc hỗn loạn, lựa chọn chật vật tối lui, cũng có người cắn răng kiên trì tới cuối cùng, thi triển thủ đoạn tiếp tục tranh đoạt. Nhưng mà, Lạc Quyên lúc này sớm đã rời xa mảnh này hỗn loạn hải vực, ẩn nấp tại Định Hư Châu bên trong, đi tới mấy ngàn dặm bên ngoài một cái trên đảo nhỏ. Chương 639, tiến về địa tiên giới. Chương 639, tiến về địa tiên giới. Cực Bắc Hải vực trên không, một trận thảm thiết chiến đấu dần dần ngừng, huyết tinh tranh đoạt hạ màn kết thúc. Màn đêm buông xuống, hải vực bị nhuộm thành màu đỏ, mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí, gió biển thổi, làm cho người buồn nôn. Mãnh liệt trên mặt biển nổi lơ lửng vô số mảnh vỡ pháp bảo, linh quang ảm đạm, phảng phất tại nói chém giết thảm thiết trình độ. Tu sĩ thi thể nước chảy bèo trôi, có tàn khuyết không đầy đủ, có bị giống như than cốc, nước biển bị nhuộm thành màu đỏ, giống như một cái biển máu. Trong nước hải yêu nghe mùi máu tươi chen chúc mà tới, tham lam từng bước xâm chiếm lấy tu sĩ pháp thể, đối bọn chúng mà nói, những tu sĩ này huyết nhục cùng pháp thể thật là vật đại bổ, có thể đoạt một điểm là một điểm. Một chút linh trí cao một chút hải yêu thậm chí vì tranh đoạt pháp bảo tàn phiến cùng túi trữ vật, lẫn nhau cắn xé, nhấc lên trận trận bọt nước, triển khai một trận dưới nước chém giết. Mà trên hải vực không, tán tu sớm đã toàn bộ rời đi, bây giờ chỉ còn lại Đại Hoang Tông, Huyền Giáp Giao Long nhất tộc, Ngũ Lôi Tông, Vấn Tâm Tông cùng tán tu liên minh ngũ đại thế lực giằng co. Bầu không khí ngưng trọng túc sát, mấy thế lực lớn lẫn nhau cảnh giác, nhưng người nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tán tu liên minh mặc dù trên danh nghĩa là tán tu, nhưng phía sau thực tế trưởng không chính là ba cái cổ lão gia tộc tu chân, thực lực cực mạnh, liên hợp lại đủ để cùng cái khác tứ đại thế lực chống lại. Tại Bắc Hoang đại địa cũng thuộc về đứng đầu nhất thế lực một trong, chỉ là ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, tương đối là ít nổi danh. Nặng nghề khí tức bên trong, Ngũ Lôi Tông Liễu trưởng lão đứng dậy. Hắn một thân áo bào xám, khuôn mặt giàn mua lại ánh mắt như điện, liếc nhìn một vòng sau trầm giọng nói rằng, "Hôm nay dừng ở đây, không biết chư vị ý như thế nào?" Huyền Giáp Giao Long nhất tộc Long Vương Ngao Kiêu hừ lạnh một tiếng, long trảo bên trong cầm một cái lệnh bài màu vàng nóng. Hắn thản nhiên nói, "Bản vương không dị nghị, tiếp tục đánh xuống, bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi." Tán tu liên minh người dẫn đầu là một người trung niên nam tử, người mặc áo bào tím, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản, tán tu liên minh cũng không dị nghị. Cuộc chiến hôm nay đã cực kỳ thảm thiết, lại tranh vô ích. Lạc Thanh Giao đứng tại Lâm Dật Chu bên cạnh, nói khẽ, "Vấn Tâm Tông cũng đồng ý dừng tay." Thanh âm của nàng thanh lãnh, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lâm Dật Chu nắm chặt lệnh bài trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tần Hằng, đối Đại Hoang Tông trong lòng còn có đề phòng. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở Đại Hoang Tông trên thân. Tần Hằng sắc mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Nhất là nghĩ đến là quên thần không biết quỷ không hay cầm đi một cái lệnh bài, càng là tức đến cơ hồ thổ huyết. Cho đến trước mắt, hắn cũng chỉ lấy được trong đó một cái lệnh bài mà thôi. Huyền Giáp Giao Long nhất tộc dựa vào thế lực cường hành, tăng thêm là tại hải vực tác chiến, chiếm hết ưu thế, cầm xuống hai cái lệnh bài. Tán tu liên minh một cái, Ngũ Lôi Tông cùng Vấn Tâm Tông cầm xuống một cái. Kết quả này, nhường ra tâm bừng bừng Tần Hằng thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Tần Hằng trong lòng giận mắng, là quên cái gì cũng không làm liền lấy đi một cái, bản tọa đả sinh đả tử, tông môn tử thương vô số, cũng là một cái. Đáng chết. Có thể chuyện cho tới bây giờ, còn có thể làm sao đâu? Theo mấy thế lực lớn khác trong tay cứng gián đoạn, lưu lại nhưng không có một cái là dễ mà bóp Tần tông chủ, ý của ngươi thế nào? Liêu trưởng lão nhìn về phía Tần Hằng, ngữ khí bất thiện. Tần Hằng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, hôm nay liền đến này là ngừng." Hắn nói xong, ánh mắt đảo qua đám người, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Ngao Kiêu nghe vậy cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, "Có ít người, rõ ràng thực lực không đủ, nhưng luôn luôn nghĩ đến độc chiếm chỗ tốt, thật sự là buồn cười." Tần Hằng nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cuối cùng không có phát tác. Hắn biết, tiếp tục chém giết tiếp chẳng tốt cho ai cả. Huống chi, nếu như không đồng ý, cái này mấy thế lực lớn có thể sẽ liên hợp nhằm vào Đại Hoang Tông, đến lúc đó liền được không bù mất đám người riêng phần mình thu hồi lệnh bài, bầu không khí lúc này mới thoáng buông lỏng chút. Tần Hằng lạnh lùng nhìn đám người một cái, quay người đối sau lưng Đại Hoang Tông đệ tử dặn dò nói, quét dọn chiến trường, tìm kiếm mảnh vỡ pháp bảo cùng túi trữ vật, một cái đều không cần buông tha. Đại Hoang Tông đệ tử cùng kêu lên đồng ý, hóa thành từng đạo lưu quang, phóng tới mặt biển. Bọn hắn cầm trong tay túi trữ vật, cấp tốc đem đồng bệnh pháp bảo tàn phiến cùng tu sĩ túi trữ vật bỏ vào trong túi. Thế lực khác thấy thế, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Huyền Giáp Giao Long nhất tộc Ngao Tấn cùng Ngao Huy liếc nhau, phân phó Huyền Giáp Giao Long nhất tộc cũng bắt đầu vơ vét chiến trường. Lâm Dật Chu cùng Lạc Thanh Giao trên mặt biển không phi hành, chỉ huy đệ tử đem những cái kia đồng bệnh mảnh vỡ pháp bảo từng cái thu hồi. Liêu trưởng lão thì đứng tại trên chiến hạm, mắt sáng như đuốc, cảnh giác nhìn chăm chú lên thế lực khác động tĩnh. Một trận chiến này không biết rõ thương vong nhiều ít người, hư hại nhiều ít pháp bảo. Quét sạch chiến trường thật là một khối lớn thịt mỡ, liền xem như mấy đại đỉnh tiêm thế lực đều không muốn từ bỏ. Tán tu liên minh nam tử áo bào tím cười lạnh một tiếng, đối sau lưng tu sĩ nói rằng, "Chúng ta cũng động thủ, đừng để bọn gia hỏa này đem chỗ tốt đều chiếm." Tán tu liên minh các tu sĩ nhao nhao ra tay, có tế gia pháp bảo, có thi triển thuật pháp, đem trên mặt biển chiến lợi phẩm cấp tốc bỏ vào trong túi. Ngũ đại thế lực tu sĩ bận rộn tìm kiếm lấy chiến lợi phẩm, bầu không khí mặc dù không còn dương cung bạc kiếm, nhưng vẫn như cũ tràn đầy khẩn trương cùng đề phòng. Ngẫu nhiên có tu sĩ vì tranh đoạt một cái pháp bảo tàn phiến mà xảy ra quy mô nhỏ xung đột, nhưng rất nhanh bị riêng phần mình trưởng lão ngăn lại. Tần Hằng đứng tại trên chiến hạm, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem đây hết thảy. Nhưng trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải tìm tới Lạc Uyên, đoạt lại viên kia lệnh bài. Hắn nói khẽ với bên cạnh Tiêu Thiên Hành nói rằng, truyền lệnh xuống, âm thầm tìm kiếm Lạc Uyên tung tích. Tiêu Thiên Hành gật đầu đồng ý, lặng yên lui ra. Cùng lúc đó, một tòa vắng vẻ trên đảo nhỏ, Lạc Uyên đã tại hòn đảo trung quanh bố trí xuống cấm chế quang mang lấp lóe, đem trọn tòa đảo bao phủ trong đó, ngăn cách tất cả khí tức cùng thần thức dò xét cẩn thận chút luôn luôn tốt. Lạc Uyên thấp giọng tự nói, sau đó phất tay mở ra một tòa tạm thời động phủ. Trong động phủ đơn sơ lại đủ, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục pháp lực cùng thần thức. Tại trận chiến tranh đoạn này bên trong, hắn dù chưa trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng vì ẩn nấp thân hình, toàn lực thôi động định hư châu, tiêu hao rất nhiều đối mặt đông đảo hóa thần hậu kỳ tu sĩ, Lạc Uyên không dám có chút giữ lại, có một đường tiềm ẩn mấy ngàn dặm. Giờ phút này mới rốt cục có cơ hội thở dốc. Một lát sau, Lạc Uyên mở hai mắt ra, pháp lực đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn lấy ra viên kia vị diện truyền tống lệnh bài, cẩn thận chu đáo. Lệnh bài toàn thân kim sắc, là một loại hắn không biết rõ chất liệu. Mặt ngoài khắc đầy huyền diệu khí văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa không gian pháp tắc đạo lý, cái này khí văn, quả nhiên không phải tầm thường. Lạc Uyên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Hắn mặc dù tinh thông luyện khí, nhưng trước mắt khí văn lại làm cho hắn khó mà lĩnh hội. Mỗi một đạo đường vân đều dường như tự thành một thể, nhưng lại cùng cái khác đường vân chặt chẽ tương liên, tạo thành một loại hoàn mỹ cân bằng luyện chế lệnh bài này người, chỉ sợ ít nhất là luyện hư cảnh giới luyện khí sư. Lạc Uyên trong lòng thầm than đối địa tiên giới thực lực càng sâu lý giải, cũng càng thêm cảnh giác. Lạc Uyên nắm chặt lệnh bài, nhíu mày, trong lòng suy tư, muốn hay không lập tức luyện hóa, tiến vào địa tiên giới. Hắn lo lắng địa tiên giới khả năng ẩn giấu đi không biết phong hiểm, nhất là vị kia tiên phong đạo cốt lão giả, còn chưa thăm dò rõ ràng mục đích của đối phương, nhường tâm hắn sinh cảnh giác. Nhưng mà, một lát sau, Lạc Uyên lắc đầu, thấp giọng nói, không thể đợi thêm nữa, làm trễ mãi lâu như vậy, nhất định phải nhanh tiến về, tìm kiếm sơ đồng hạ lạc. Quyết định sau, Lạc Uyên không chần chờ nữa, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, pháp lực tràn vào lệnh bài bên trong. Luyện hóa quá trình cực kỳ thuận lợi. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, trên lệnh bài khí văn dần dần sáng lên, kim quang lấp lóe, dường như cùng không gian sinh ra cộng minh nào đó, đây chính là vị diện truyền tống cảm giác sao? Lạc Uyên trong lòng có chút mới lạ. Hắn mặc dù có thể xuyên việt vị diện, nhưng mượn nhờ truyền tống lệnh bài đến xuyên việt còn là lần đầu tiên. Theo lệnh bài luyện hóa, một cỗ sức mạnh huyền diệu đem hắn bao khỏa. Lạc Uyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể dường như bị kéo vào một đầu vô tận thông đạo. Có một loại rất tinh tường cảm giác, nhưng so với tự thân trực tiếp xuyên việt, phải kém nhiều lắm, không gian thông đạo cực không ổn định địa tiên lên giới, ta tới. Lạc Uyên trong lòng mặc niệm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất trong động phủ, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Chương 640. Hoang Nên Đạo Hữu, Quang Lâm Địa Tiên. Chương 640. Hoang Nên Đạo Hữu, Quang Lâm Địa Tiên. Hắc Minh Hải vực. Trên không đại hoang tông chiến hạm lơ lửng ở trong màn đêm, đi xuyên qua trong sương mù. Bên trong chiến hạm, một tòa xa hoa trong cung điện, Tần Hằng ngồi chủ vị, trong đầu suy nghĩ quần quật. Lạc Uyên trong tay hư không pháp bảo càng như thế khó chơi, lần này, nếu để cho hắn tại địa tiên giới đứng vững gót chân, về sau nhất định trở thành ta đại hoang tông họa lớn trong lòng. Mấy tên trưởng lão phân loại hai bên, đều là vẻ mặt trang nghiêm, bầu không khí ngưng trọng. Lúc này, lại có một vị trưởng lão bước nhanh đi vào, sắc mặt tâm trầm, không người nói, tông chủ, trong phạm vi 3000 dặm, tìm không thấy Lạc Uyên hạ lạc. Tần Hằng nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, thầm nghĩ, Lạc Uyên làm việc cẩn thận, nhất định là sớm chuẩn bị kỹ càng. Trầm mặc một lát, hắn mới trầm thấp nói, người này giàu hoạt đến cực điểm, chỉ sợ sớm đã luyện hóa lệnh bài, tiến về địa tiên liên giới. Trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sóng biển đập chiến hạm tiếng vang mơ hồ truyền đến. Tần Hằng khí tức nặng nề như núi, ép tới đám người gần như thở không nổi. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người, âm thanh lạnh lùng nói, không thể để cho hắn chiếm trước tiên cơ. Trưởng lão kia tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói, tông chủ, chúng ta phải chăng muốn đối trưởng thành tông động thủ? Nếu là cầm xuống trưởng thành tông, có lẽ có thể bức Lạc Uyên hiện thân. Còn chưa mở miệng, hộ tông trưởng lão Lưu Nguyệt Hoa liền lắc đầu nói, không thể. Căn cứ phái đi điều tra đệ tử hồi báo, trưởng thành tông đã bế quan tông môn, hộ sơn đại trận mở ra, phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, dưới mắt điệu tiên giới mới là đại sự, trưởng thành tông nhật sau lại tính sổ sách cũng không muộn. Tần Hằng nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi ngồi trở lại chủ vị, suy tư điều gì. Thật lâu mới thở dài nói, đã cường công trường thanh tông con đường này không làm được, vậy thì về sau bàn lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đao, đã không cách nào đối trường thanh tông ra tay, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lạc Uyên đã tiến về địa tiên giới, mấy thế lực lớn khác chắc hẳn cũng biết lập tức hành động, chúng ta nhất định phải nhanh làm ra ứng đối, tuyệt không thể lạc hậu hơn người. Lưu Nguyệt Hoa do dự một chút, thấp giọng hỏi, tông chủ, ngươi là có hay không muốn đích thân tiến về? Tần Hằng mặc dù tâm động, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, bổn tông chủ tọa trấn tông môn, không thể khinh động. Việc này chỉ sợ còn muốn làm phiền mấy vị trưởng lão. Hắn nói xong, ánh mắt đảo qua tứ đại hộ tông trưởng lão, Tiêu Thiên Hành, Liễu Nguyệt Hoa, Sở Mây Xanh, Lôi Thiên Quân, bốn người vẻ mặt khác nhau, hiển nhiên đều mang tâm tư. Tiêu Thiên Hành tiến lên một bước, chắp tay nói, tông chủ, thuộc hạ nguyện tiến về địa tiên liên giới. Liễu Nguyệt Hoa chần chờ, cũng không có động tác gì. Lôi Thiên Quân thì trầm giọng nói, tông chủ, thuộc hạ am hiểu đấu pháp, địa tiên giới hung hiểm, thuộc hạ nguyện tiến về tìm tòi. Tần Hằng ánh mắt tại bốn người trên mặt đảo qua, trong lòng âm thầm cân nhắc tứ đại hộ tông trưởng lão ai cũng có sở trường riêng, cũng đều có không đủ, đến cùng phái ai đi đâu. Một lát sau, hắn mở miệng lần nữa, "Thiên Hành trưởng lão, chuyến này quan hệ trọng đại, cần phải hành sự cẩn thận. Địa tiên giới cường giả như mây, không thể khinh địch." Tiêu Thiên Hành trịnh trọng đáp, "Thuộc hạ minh bạch, định không phụ tông chủ nhờ vả." Kết quả này vừa ra, ba người khác tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tân Hằng lại nhìn về phía các trưởng lão khác, trầm giọng nói, "Chư vị cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Địa tiên giới cơ duyên vô số, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, chúng ta Đại Hoang Tông không thể bỏ qua cơ hội lần này." Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đồng ý. Tân Hằng thở dài phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra. Chờ đám người sau khi rời đi, Tần Hằng ngồi một mình ở chủ vị, ánh mắt thâm thúy. Hắn thấp giọng thì thảo, "Lạc Uyên, ngươi cũng là chạy nhanh. Bất quá, địa tiên giới cũng không phải tốt như vậy xong. Thiên Hành trưởng lão lần này đi, hy vọng có thể dò thăm Lạc Uyên tin tức, nếu có thể đem hắn trừ bỏ, liền không thể tốt hơn. Coi như không thể, cũng phải nghĩ biện pháp tại địa tiên giới ngăn được." Chiến hạm bên ngoài, bóng đêm thâm trầm, tinh quang ảm đạm Đại Hoang Tông chiến hạm tại bóng đêm xuyên thẳng qua, giống như một đầu cự thú, tùy thời nào về phía con ngồi. Cùng lúc đó, Ngũ Lôi Tông, Thiên Lôi bên trong chiến hạm. Trong phòng nghị sự, Ngũ Lôi Tông cùng Vấn Tâm Tông trưởng lão tề tụ một đường. Lâm Dật Chu cùng Lạc Thanh Giao cũng đứng ở một bên, bầu không khí trang nghiêm khẩn trương. Ngũ Lôi Tông Liễu trưởng lão trước tiên mở miệng, trầm giọng nói: "Chư vị, lần này vị diện truyền tống khiến tranh đoạt đã hết thảy đều kết thúc, hai chúng ta tông cộng đồng thu hoạch được một cái lệnh bài. Kế tiếp, chính là thương nghị nên phái ai tiến về địa tiên giới, cùng phân chia như thế nào lợi ích." Vấn Tâm Tông một gã tóc trắng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trầm rãi nói rằng: "Cái này một cái truyền tống khiến, ta Vấn Tâm Tông cũng là bỏ ra hơn 10 vị đệ tử máu tươi mới bảo hộ. Nếu bàn về công lao, chúng ta Vấn Tâm Tông tuyệt không kém." Ngũ Lôi Tông một người trung niên trưởng lão nhíu mày phản bác: "Lời ấy sai rồi. Nếu không phải ta Ngũ Lôi Tông đệ tử liều chết ngăn cản, các ngươi Vấn Tâm Tông chỉ sợ liền lệnh bài cái bóng đều không gặp được." Đây cũng là lời nói thật. Vấn Tâm Tông am hiểu thôi diễn, lại không am hiểu đấu pháp. Vấn Tâm Tông trưởng lão nghe vậy, sầm mặt lại, đang muốn phản bác, Lạc Thanh Giao lại tiến lên một bước. Nàng ánh mắt nhìn quanh một vòng, ngữ khí bình tĩnh nói, "Hai vị trưởng lão, lúc này tranh chấp vô ích. Địa tiên giới cơ duyên vô số, nguy hiểm cũng không nhỏ, dưới mắt chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, mà không phải bên trong hao tổn." Lâm Dật Chu cũng gật đầu phụ họa, "Thanh Giao nói đúng. Hai chúng ta tông từ trước đến nay cộng đồng tiến thối, về phần lợi ích phân phối, không ngại đều thối lui một bước." Liêu trưởng lão trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, đã như vậy, ta đề nghị Ngũ Lôi Tông chiếm 6 thành, Vấn Tâm Tông chiếm 4 thành. Dù sao ta tông đệ tử tại lần này tranh đoạt bên trong xuất lực càng nhiều, lại đến tiếp sau tiến về địa tiên giới phong hiểm cũng từ ta tông gánh chịu. Vấn Tâm Tông trưởng lão cao mày, hiển nhiên đối cái này phân phối tỷ lệ không hài lòng. Nàng đang muốn nói chuyện, Lạc Thanh Giao thần niệm truyền âm nói, trưởng lão, Ngũ Lôi Tông đề nghị cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nếu không có Ngũ Lôi Tông, chúng ta chỉ sợ liền 4 thành đều bảo đảm không được. Vấn Tâm Tông trưởng lão trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, mà thôi, theo ý ngươi nhóm lời nói. Liêu trưởng lão gật đầu, nếu như thế, vậy thì do Giật Thuyền tiến về địa tiên giới. Hắn tu vi thâm hậu, tâm tư kín đáo, là người chọn lựa thích hợp nhất. Vấn Tâm Tông trưởng lão nhìn Lâm Giật Chu một cái, khẽ gật đầu, Giật Thuyền đúng là không có hai nhân tuyển. Bất quá, hắn chuyến này đoạt được tin tức cùng tài nguyên, nhất định phải chi tiết cùng hưởng. Ký đại đạo khế ước. Lâm Giật Chu chắp tay nói, trưởng lão yên tâm, Giật Thuyền định không phụ nhờ vả, đoạt được tất cả đều sẽ như thực bẩm báo. Liêu trưởng lão đứng người lên, ngữ khí kiên định, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, Lâm Giật Chu lập tức chuẩn bị, mau chóng tiến về địa tiên giới. Lâm Giật Chu chỉnh trọng đáp, đệ tử minh bạch, định không phụ sự mong đợi của mọi người. Trong phòng nghị sự đám người vẻ mặt đều hiểu, chỉ có hợp tác khả năng tại đất này tiên giới đứng vững gót chân. Mà lúc này, Lạc Quyên sớm đã bước về phía tiến về địa tiên giới trên đường. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện, lần này xuyên việt quá trình so với hắn dự đoán muốn dài dằng dặc được nhiều. Hơn nữa không gian thông đạo bên trong, loạn lưu phong trào, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lạc Quyên trong lòng giật mình, thầm nghĩ, lối đi này càng như thế không ổn định. Hắn tính kế một ít thời gian, phát hiện đã qua thời gian một nén nhang, nhưng vẫn không đến mục đích. Loại này thể nghiệm cùng hắn trước kia khai thông đường nối vị diện xuyên việt hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc vẫn là nói tiến về địa tiên giới càng xa. Lạc Quyên trong lòng suy tư, đồng thời cảnh giác cảm thụ được không gian chung quanh chấn động, có chút sợ. Đây cũng không phải là nói đùa, ra nửa điểm sai lầm, liền sẽ cuốn vào không gian loạn lưu. Kinh hồn bạt vía bên trong, lại là đi qua một chén trà thời gian. Lạc Quyên rốt cục cảm nhận được một tia rơi xuống đất thực cảm giác. Trước mắt hắc ám dần dần tiêu tán, bên hai truyền đến một đạo giọng ôn hòa hoang nên đạo hữu, quang lâm địa tiên giới. Chương 641, Ngọc Phong đạo nhân. Chương 641, Ngọc Phong đạo nhân. Trường Thanh Tông, trong chủ điện. Vân Mị một bộ váy đỏ, dáng người xinh đẹp, lười biếng dựa vào chủ vị. Vách tường khảm nạm lấy bảo châu, chiếu rọi ra nàng vũ mị lại mang theo vài phần uy nghiêm khuôn mặt. Không bao lâu, một gã áo đen lão giả bước nhanh đi vào trong điện, không người bẩm báo nói, khởi bẩm trưởng môn, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, tông chủ xác thực lấy được một cái vị diện truyền tống kiến. Vân Mị nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, môi đỏ hé mở, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng, hỏi nhưng có người nhìn thấy tông chủ? Áo đen lão giả lắc đầu, khâm phục nói, chưa từng có ai nhìn thấy tông chủ thân ảnh. Bất quá, có thể ở Đông Đảo Hóa Thần tu sĩ ngay dưới mắt, lặng yên không một tiếng động cướp đi lệnh bài, ngoại trừ tông chủ còn có thể là ai? Lão giả đem đầu đuôi sự tình đại khái nói một lần. Vân Mị cẩn thận sau khi nghe xong khẽ gật đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lan can. Trong lòng đã là Lạc Quyên cảm thấy cao hứng, lại mơ hồ có chút bất an. Tiến về địa tiên giới mục đích cuối cùng là đạt thành, nhưng mà ai biết sau khi đi vào, lại gặp phải lấy dạng gì phong hiểm đâu? Đây đều là không biết. Vân Mị thầm nghĩ trong lòng, phu quân luôn luôn cẩn thận, đoạt được lệnh bài, chắc hẳn đã tiến về địa tiên giới. Nàng trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía áo đen lão giả, trịnh trọng nói, Đại Hoang Tông cùng Huyền Giáp Giao Long nhất tộc nhưng có dị động. Áo đen lão giả cung kính đáp, Đại Hoang Tông cùng Huyền Giáp Giao Long nhất tộc còn tại cực Bắc Hải vực tìm kiếm, tựa hồ đối với tông chủ cấp đi lệnh bài một chuyện cực kỳ tức giận. Bất quá, trước mắt đến xem, không đến mức đối ta tông khai thác hành động. Vân Mị cười lạnh một tiếng, váy đỏ lắc nhẹ, nói, đó là bọn họ biết, Ngũ Giai Hộ Sơn đại trận không phải tốt như vậy phá. Nàng dừng một chút, tiếp tục dặn dò nói, tiếp tục chú ý các thế lực lớn động tĩnh, nhất là Đại Hoang Tông cùng Huyền Giáp Giao Long nhất tộc. Nếu có dị động, lập tức bẩm báo. Áo đen lão giả cung kính đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Hắn sau đó lui ra. Vân Mị đứng người lên, đi tới trước cửa sổ. Nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đã có đối Lạc Uyên tưởng niệm, cũng có đối với hắn lo lắng. Một lát sau, nàng quay người đối ngoài điện thị nữ nói rằng, đi gọi Huyền Tử trưởng lão cùng Mắt Vàng trưởng lão đến đây, ta có chuyện quan trọng cùng chúng nó thương nghị. Thị nữ ứng thanh mà đi. Không bao lâu, Huyền Tử cùng Mắt Vàng cự viên liền tới trong điện. Huyền Tử một bộ áo tím, xinh đẹp linh động, Mắt Vàng cự viên thì thân hình khôi ngô, song đồng sáng chói. Huyền Tử vừa vào cửa, liền cười hì hì nói, Vân Mị tỷ tỷ, tìm chúng ta có chuyện gì nha? Mắt Vàng cự viên cũng gầm nhẹ một tiếng, không nói gì. Vân Mị nhìn về phía bọn chúng, ngựa khi ôn hòa lại trịnh trọng, vừa mới nhận được tin tức, chủ nhân các ngươi đã đoạt được một cái vị diện truyền tông kiến, chắc hẳn đã tiến về địa tiên giới. Huyền Tử nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vỗ tay nói, chủ nhân quả nhiên lợi hại. Mắt Vàng cự viên gầm nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong, chủ nhân nhưng có lưu lại dặn dò gì? Vân Mị lắc đầu, nói khẽ, không có. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Trường Thanh Tông, chờ hắn trở về. Địa tiên giới, một mảnh kéo dài bên trong dãy núi. Lạc Uyên mở hai mắt ra, phát hiện chính mình ngay tại một tòa to lớn trung ương trận pháp. Trận pháp đường vân phức tạp, từng đạo linh quang lưu chuyển, tản mát ra ba động khủng bố. Còn có linh khí, cơ hồ đạt đến lục giai thượng phẩm linh mạch trình độ. Lạc Uyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy linh khí giống như thủy triều tràn vào thể nội, làm cho người sảng khoái tinh thần, đây chính là địa tiên giới sao? Lạc Uyên trong lòng thầm than, ánh mắt liếc nhìn một phía. Dãy núi nguy nga, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh hoang nghênh đạo hữu đến đây địa tiên giới. Một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Lạc Uyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã tiên phong đạo cốt lão giả đang mỉm cười mà đứng. Lão giả một bộ thanh bảo, cầm trong tay phất trần, khí chất xuất trần, chính là vị kia trước đây phát hạ truyền tống khiến lão giả. Lạc Uyên không dám kinh thường, vội vàng chắp tay thi lễ, nói: "Vạn bối Lạc Uyên, xin ra mắt tiền bối." không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão giả mỉm cười, phất chân vung khẽ, bần đạo Ngọc Phong đạo nhân chính là nơi đây tiếp dẫn sứ. Đạo hưu mới đến, chắc hẳn trong lòng có rất nhiều nghi vấn a. Lạc Uyên gật đầu, ánh mắt lại không để lại dấu vết đảo qua bốn phía. Hắn phát hiện, trận pháp chung quanh đứng đấy không ít người, chia làm 6 cái trận doanh, phục sức khác nhau, hiển nhiên đến từ thế lực khác nhau. Những người kia cũng đang đánh giá hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ quả là thế. Lạc Uyên thầm nghĩ trong lòng, lần này đường nối vị diện mở ra, quả nhiên là người vì thúc đẩy. Trước mắt cái này mấy thế lực lớn, chính là người giật dây. Trong lòng của hắn cảnh giác, suy đoán những thế lực này mục đích đến tột cùng là cái gì. Ngọc Phong đạo nhân dường như nhìn ra hắn tâm tư, vừa cười vừa nói, đạo hữu không cần lo ngại. Đã ngươi đã đi tới địa tiên giới, chính là chúng ta quý khách. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại, đưa ngươi truyền tống khiến lấy ra, tự sẽ có người vì ngươi giải thích tất cả. Lạc Uyên nghe vậy, trong lòng hơi động, chẳng lẽ 6 cái lệnh bài, phân biệt từ lục đại thế lực luyện chế. Hắn tuy có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là theo lời lấy ra truyền tống khiến. Ngọc Phong đạo nhân tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận xem xét sau, gật đầu nói, không tệ, này lệnh bài chính là ta Thanh Vũ tông sở luyện chế. Đạo hữu có thể được này lệnh bài, có thể thấy được cùng ta tông hữu duyên. Lạc Uyên trong lòng thở dài một hơi, nhưng lập tức lại có chút lo lắng, cũng đừng trực tiếp ném qua tới một cái đảo quán cốt chim, an bài ta đi linh quán khu vực là được rồi. Lúc này, Ngọc Phong đạo nhân vừa cười nói rằng, đạo hữu yên tâm, đã ngươi đã đi tới địa tiên giới, chính là ta tông quý khách. Kế tiếp, ta sẽ vì ngươi an bài tất cả. Lạc Uyên chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ngọc Phong đạo nhân gật đầu, sau đó quay người đối mọi người chung quanh nói rằng, chư vị, vị này Lạc Uyên đạo hữu chính là ta Thanh Vũ tông lần này tiếp dẫn người. Nếu có nghi vấn, sau đó bàn lại. Mọi người chung quanh nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, nhưng lại chưa nhiều lời. Lạc Uyên rõ ràng chính mình mới đến, còn cần cẩn thận làm việc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cung điện, thầm nghĩ trong lòng, địa tiên giới quả nhiên không phải tầm thường. Lạc Uyên trong lòng bùi ngùi mãi thôi, địa tiên giới thực lực quả nhiên sâu không lường được. Ngọc Phong đạo nhân mặc dù nhìn như bình thường, nhưng hắn lại cảm giác không thấy nửa điểm đối phương khí tức, nhất định là luyện hư tu sĩ không nghi ngờ gì. Mà 6 cái trận doanh bên trong, mỗi một cái trận doanh đều có một cái luyện hư tu sĩ tọa trấn. Địa tiên giới thực lực, quả nhiên viễn siêu tưởng tượng của ta. Lạc Uyên thầm nghĩ trong lòng xem ra, ta nhất định phải càng thêm hành sự cẩn thận. Trước ổn định sẽ chậm chậm dự định, loại chuyện này, ta cũng coi là có kinh nghiệm, cũng là không có cái gì thật là sợ. Ít ra trước mắt xem ra, những người này hẳn không có cái gì ác ý. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Bất luận phía trước có bao nhiêu khiêu chiến, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thật là sơ đồng lại sẽ ở chỗ nào đâu? Chương 642. Xung đột. Chương 642, xung đột. Địa tiên giới. Ngọc Phong lão nhân kiểm tra thực hư xong lệnh bài sau, tiện tay ném một cái, lệnh bài bay trở về Lạc Uyên trong tay. Hắn cười nhạt một tiếng, mang theo vài phần thâm ý nói, "Cầm. Về sau đây chính là ngươi đi tới đi lui địa tiên giới cùng địa linh giới chìa khóa, nhất định phải giữ gìn kỹ." Lạc Uyên tiếp nhận lệnh bài, trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Còn phải lại về địa linh giới? Hắn âm thầm suy nghĩ, lại chưa biểu lộ nửa phần, chỉ là gật đầu cung kính, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lạc Uyên thầm nghĩ trong lòng những người này đến cùng muốn làm gì? Mặc dù còn không biết, có thể hắn hiện tại xem như yên tâm, đã còn phải lại về địa linh, hơn phân nửa là không cần phải đi đào quáng loại hình. Tạm thời cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, vậy thì chậm rãi chờ. Mới đến, vẫn là phải ổn một chút, đứng vững theo hầu lại nói. Lạc Uyên trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng đang tính toán lên. Hắn bỗng nhiên cảm giác, lần này không có trực tiếp xuyên việt, mà là dựa vào truyền tống khiến tiến vào địa tiên giới, hẳn là đi đúng rồi. Dù sao, cứ như vậy, tại địa tiên giới thân phận cũng coi là giải quyết. Nơi này không phải cùng vị diện khác như thế, thứ gì đều tùy tiện hồ lọt qua. Lúc này, Ngọc Phong lão nhân vuốt vuốt râu dài, ánh mắt quét về phía nơi xa, thản nhiên nói, những người khác chắc hẳn cũng sắp, chờ một chút đi. Hắn nói quay đầu nhìn Lạc Uyên một cái, nói, đến lúc đó, trong lòng ngươi nghi hoặc tự nhiên sẽ có người vì ngươi giải đáp. Lạc Uyên nghe vậy, lại là chắp tay thi lễ, van bồi nhớ kỹ. Ngọc Phong lão nhân khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo vài phần khen ngợi, ngươi cũng là bảo trì bình thản. Hắn nói xong, quay người đi hướng trung ương trận pháp, chờ lấy nên đón vị kế tiếp đến người. Lạc Uyên đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện cái khác trận doanh tu sĩ cũng đang thấp giọng trò chuyện. Ngẫu nhiên quăng tới xem kỹ ánh mắt, trong lòng của hắn cảnh giác, lại ung dung thản nhiên, lúc này vẫn là không nên quá gây nên chú ý cho thỏa đáng. Lạc Uyên trong lòng lần nữa cảm thán đất này tiên giới quả nhiên không phải tầm thường, lục đại thế lực tề tụ, đều có luyện hư tu sĩ tọa trấn dưới mắt, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ là bên trên. Đồng nhiên, cười lạnh một tiếng theo bên trái cung điện truyền đến. Lạc Uyên ngẩng đầu, chỉ thấy một gã tóc hoa râm, khí độ phi phàm lão giả theo trong cung điện chậm rãi đi ra. Lão giả từ trên cao nhìn xuống hắn. Chỉ thấy hắn ánh mắt sắc bén như dao, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai ý cười, xem ra các ngươi Thanh Vũ tông vận khí không tốt ta, truyền tống lệnh bài lại bị một cái hóa thần sơ kỳ tiểu bối cướp đi. Lão giả thanh âm lạnh lẽo, mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Người này là Ngự Linh tông đại trưởng lão, Tiết Triệt. Nghe vậy, Thanh Vũ tông không ít đệ tử đều là sầm mặt lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía lão giả. Lạc Uyên cũng là có chút lúng túng đứng đấy, trong lòng của hắn an ủi, đối phương đây là cùng Thanh Vũ tông có thủ, không phải nhằm vào ta. Xem ở là luyện hư đại lão phân thượng, nhịn. Ngọc Phong đạo nhân cũng là vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói, lão hủ cũng là cảm thấy hắn có thể lấy hóa thần sơ kỳ tu vi đoạt được một cái lệnh bài, chính là ta Thanh Vũ tông may mắn, không phải sao? Cái khác mấy cái tông môn tu sĩ nghe vậy, nhao nhao quăng tới ánh mắt. Ngay cả Tiết Triệt cũng sầm mặt lại, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Lạc Uyên. Hắn có chút hăng hái hỏi, bản tọa cũng có chút hiếu kỳ. "Tiểu tử, ngươi cũng là nói một chút, lấy tu vi của ngươi, là như thế nào có thể ở Đông Đảo hóa thần hậu kỳ tu sĩ trong tay đoạt được lệnh bài?" Tiết Triệt dừng một chút, mới tiếp tục nói, là có người che chở, vẫn là trong tay có cái gì bảo bối không thành. Lạc Uyên tại Tiết Triệt nhìn soi mói, trong lòng giật mình, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình xuyên thấu. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư ứng đối ra sao. Nếu là bại lộ Định Hư Châu tồn tại, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Dù sao cũng là hư không chí bảo, liền xem như tại địa tiên giới, chỉ sợ đều là bảo vật hiếm có. Nhiều người ở đây nhăn tạp, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới chú ý trọng yếu nhất là, Lạc Uyên suy đoán Định Hư Châu vô cùng có khả năng chính là đến từ địa tiên giới đồ vật. Hơn nữa vô cùng có khả năng có lai lịch lớn. Giờ phút này, Tiết Triệt thấy Lạc Uyên trầm mặc không nói, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, lớn mật. Bản tọa tra hỏi, dám không đáp, muốn chết. Lời còn chưa dứt, một khí thế bàng bạc đống nhiên đè xuống, như sơn băng hải tiêu giống như hướng Lạc Uyên đánh tới. Oeng. Lạc Uyên như gặp phải trọng kích, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, cả người cơ hồ muốn bị đè sập. Hắn vô ý thức mong muốn ẩn vào Định Hư Châu tránh né, nhưng còn chưa hành động, Ngọc Phong đạo nhân đã phất trần vung lên. Trong khoảnh khắc, kia cũ cảm giác gáp bách lại tiêu tán vô tung. Lạc Uyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn còn là lần đầu tiên rõ ràng như thế cảm nhận được luyện hư cường giả uy áp. Cho dù là một đạo uy áp, cũng không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản. Chờ đó cho ta. Lạc Uyên trong lòng sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Ngọc Phong đạo nhân vẫn như cũ mặt mỉm cười, ánh mắt lại lạnh mấy phần, "Tiết trưởng lão, hắn là thông qua ta Thanh Vũ tông lệnh bài phi thăng, chính là ta Thanh Vũ tông người, còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn." Tiết Triệt tức giận, trầm giọng nói, "Người khác sợ ngươi, ta Ngự Linh tông cũng không sợ." Hai người ánh mắt giao hội, trong không khí phảng phất có hỏa hoa bắn tung tóe. Những người khác cũng là nín hơi ngưng thần. Chẳng ai ngờ rằng, hai đại luyện hư cảnh cường giả, vậy mà lại ở chỗ này bỗng nhiên liền đối chọi gay gắt lên. Bất quá vừa nghĩ tới hai tông ở giữa ân oán, cũng liền chẳng có gì lạ đúng lúc này. Một đạo thanh âm ôn luyện phá vỡ cục diện bế tắc, nói: "Hai vị đạo hữu làm gì vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí? Dưới mắt vẫn là chính sự làm trọng, cũng đừng làm cho mấy cái hạ giới tiểu bối chê cười." Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã thân mang màu xanh váy dài trung niên mỹ phụ người chậm rãi đi tới. Nàng khí chất ôn nhã, chính là Huyền Nguyệt Tông Lục Đình Chỉ Vân trưởng lão. Lục Đình Chỉ mây mỉm cười, ánh mắt tại Tiết Triệt cùng Ngọc Phong đạo nhân ở giữa đảo qua. Giọng nói của nàng nhu hòa nhưng không để hoài nghi, "Hôm nay, không bằng đều thối lui một bước, như thế nào?" Tiết Triệt hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có cam lòng, nhưng thấy Lục Đình Chỉ mây ra mặt điều giải, cũng không tốt tái phát làm. Hắn đành phải phất tay áo lui ra, trong mắt lại hiện lên một tia âm tàn. Ngọc Phong đạo nhân thì khẽ hất cằm, đối Lục Đình Chỉ mây biểu thị cảm tạ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Uyên, trong ánh mắt mang theo vài phần trấn an, "Không cần để ý, có ta ở đây, không người có thể thương ngươi." Lạc Uyên nhẹ gật đầu, biết bây giờ không phải là phát tác thời điểm. Lại đợi một lát, truyền tống trận lần nữa truyền đến một cơn chấn động, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, chỉ thấy trung ương trận pháp linh quang lấp loé. Hiển nhiên lại có người luyện hóa truyền tống lệnh bài, phi thăng mà đến. Lạc Uyên ánh mắt ngưng lại, không tự chủ nheo mắt lại, thầm nghĩ, sẽ là ai chứ? Hắn cầm lệnh bài liền đi. Còn lại 5 mai lệnh bài đến cùng là ai cầm đi, thật đúng là không rõ ràng. Bất quá căn cứ suy đoán của hắn, Huyền Giáp Giao Long nhất tộc cùng Đại Hoang Tông nhất định có thể ít ra cầm tới một cái. Nói cách khác, lần này xuyên việt tới người, rất có thể sẽ là cựu nhân. Lạc Uyên nghĩ tới đây, ánh mắt có hơi hơi ngừng, nhìn thấy màn sáng bên trong, một bóng người chậm rãi hiện lộ ra. Chương 643, Tề tụ địa tiên. Chương 643, Tề tụ địa tiên. Địa tiên giới, truyền tống trận nơi ở truyền tống trận đưa tới chấn động bình tĩnh trở lại, linh quang cũng dần dần tiêu tán, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trung ương trận pháp. Lạc Uyên cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện hiện, chính là Đại Hoang Tông hộ tông trưởng lão Tiêu Thiên Hành. Giờ phút này, hắn một thân áo bào đen, quanh thân tản ra hóa thần hậu kỳ viên mãn khí tức, trên mặt lại nhiều hơn mấy phần hiền lành cùng câu nệ. Lạc Uyên ánh mắt nhắm lại, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm đoán được, lấy Đại Hoang Tông thực lực, nhất định có thể cầm xuống một cái lệnh bài. Cho dù hai người tại hạ giới đã không chết không thôi, nhưng ở địa tiên giới, Tiêu Thiên Hành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, nơi này cũng không phải địa linh giới, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Quả nhiên như hắn sở liệu, Tiêu Thiên Hành hoàn toàn sau khi xuất hiện, ánh mắt tuôn ra một vệt vẻ kích động, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, nhìn thấy Lạc Uyên lúc, trong mắt không có chút nào chấn động, tựa như không biết đồng dạng. Có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, cái nào không phải nhân tinh. Tiêu Thiên Hành biết rõ, lúc này không phải so đo thủ riêng thời điểm. Ngọc Phong đạo nhân chậm rãi tiến lên, mặt mỉm cười, thản nhiên nói, "Vị đạo hữu này, hoan nên đi vào địa tiên giới." Tiêu Thiên Hành vội vàng chắp tay nói, "Vãn bối Tiêu Thiên Hành, xin ra mắt tiền bối." Ngọc Phong đạo nhân gật gật đầu, phất chân vung khẽ, đem truyền tống lệnh bài lấy ra, chờ lão hữu kiểm tra thực hư. Tiêu Thiên Hành không dám thất lễ, vội vàng theo lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng, hai tay dâng lên. Ngọc Phong đạo nhân tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận xem xét sau, khẽ chau mày, sắc mặt phai nhạt mấy phần, "Này lệnh bài chính là Ngự Linh Tông luyện chế, đạo hữu mời ở một bên chờ một chút." Tiêu Thiên Hành sững sờ, có chút không biết làm sao. Trong lòng của hắn nghi hoặc, không biết tự mình làm sai cái gì, vì sao Ngọc Phong đạo nhân thái độ bỗng nhiên lãnh đạm xuống tới đúng lúc này, cười to một tiếng truyền đến. Ngự Linh Tông Tiết Triệt đứng tại phía trên cung điện, ánh mắt thỏa mãn đánh giá Tiêu Thiên Hành, "Không tệ, hóa thần hậu kỳ viên mãn. So một ít tông môn hóa thần sơ kỳ tốt hơn nhiều." Hắn nói xong, ý vị thâm trường lườm Lạc Uyên một cái. Tiêu Thiên Hành trong lòng run lên, lập tức minh bạch không ít, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn vội vàng hướng Tiết Triệt chắp tay, đa tạ tiền bối khích lệ, vạn bối mời đến, còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Tiết Triệt thỏa mãn gật gật đầu, nói, "Đã ngươi nắm chính là ta Ngự Linh Tông lệnh bài, chính là ta Ngự Linh Tông người. Sau đó theo ta về tông, tự có an bài." Tiêu Thiên Hành cung kính đáp, "Là, vạn bối tuân mệnh." Lạc Uyên đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thật đúng là đúng dịp đúng lúc này, truyền tống trận lần nữa truyền đến một cơn chấn động, ánh mắt mọi người lần nữa bị hấp dẫn tới, chỉ thấy trung ương trận pháp linh quang lấp lóe. Hiển nhiên lại có người phi thăng mà đến. Lạc Quyên ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, lần này thì là ai đâu? Chỉ thấy trung ương trận pháp linh quang lưu chuyển, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người tới một bộ áo bào xám, khuôn mặt bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén, quanh thân tản ra một cỗ sắc bén khí tức. Hắn sau khi hạ xuống, ánh mắt liếc nhìn một phía, sau đó hướng Ngọc Phong đạo nhân chắp tay thi lễ, vạn bối Triệu Thị An, xin ra mắt tiền bối. Người này là tán tu liên minh người. Ngọc Phong đạo nhân gật đầu ra hiệu, mời lấy ra truyền tống lệnh bài. Triệu Thị An theo trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng, trên lệnh bài có khắc kiếm văn, mơ hồ lộ ra một cỗ phong duệ chi khí. Hai tay của hắn dâng lên, Ngọc Phong đạo nhân kiểm tra thực hư sau, cười nói, này lệnh bài chính là Cửu Thiên Kiếm Tông luyện chế, mời ở một bên chờ một chút. Triệu Thị An gật đầu, đứng ở một bên ánh mắt của hắn lạnh lùng, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều duy trì cảnh giác. Không bao lâu, truyền tống trận lần nữa chấn động, linh quang thời gian lập lòe, một gã thân mang áo bào tím tuổi trẻ nam tử hiện thân. Hắn khuôn mặt tu lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần lãnh đạm. Lâm Dật Chu sau khi hạ xuống, hướng Ngọc Phong đạo nhân chắp tay, vạn bối Ngũ Lôi Tông Lâm Dật Chu, xin ra mắt tiền bối. Ngọc Phong đạo nhân gật đầu, theo thường lệ kiểm tra thực hư lệnh bài sau, nói, Lâm đạo hữu, này lệnh bài chính là Tử Tiêu Tông sở luyện chế, mời ở một bên chờ một chút. Lâm Dật Chu gật đầu, đứng ở một bên, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng tại Lạc Quyên trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, hướng phía hắn khẽ gật đầu thăm hỏi. Truyền tống trận chấn động cũng không đình chỉ. Lúc này, lại là hai thân ảnh trước sau xuyên việt mà đến. Hai người đều thân hình khôi ngô, quanh thân yêu khí, chính là Huyền Giáp Giao Long nhất tộc Ngao Tấn cùng Ngao Huy. Hai người xuất hiện đưa tới một chút tu sĩ chú ý, trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc, lại là hạ giới Giao Long nhất tộc. Khí tức cũng không tệ, đều là ngũ giai hậu kỳ. Một người tu sĩ thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, Giao Long nhất tộc tại hạ giới cũng coi là chúa tể một phương, có thể cầm tới truyền tông kiến, cũng là không kỳ quái. Một người khác phụ họa nói bất quá, bọn hắn dù sao cũng là hạ giới yêu tộc, huyết thống không thuần, tới địa tiên giới, chưa hẳn có thể nhấc lên sóng gió gì. Có người nhàn nhạt bình luận. Ngọc Phong đạo nhân tiến lên một bước, cười nói, hai vị đạo hữu, mời lấy ra truyền tống lệnh bài. Ngao Tấn lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng, trên lệnh bài có khắc vân vân, mơ hồ lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức. Ngao Huy thì lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng, trên lệnh bài có khắc nguyệt văn, tản ra thanh lãnh ánh sáng huy. Hai người đồng thời dâng lên. Ngọc Phong đạo nhân kiểm tra thực hư sau, gật đầu nói, hai vị lệnh bài phân biệt từ Bích Vân Tông cùng Huyền Nguyệt Tông luyện chế, mời ở một bên chờ một chút. Ngao Tấn cùng Ngao Huy đứng ở một bên. Ngao Huy ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng tại Lạc Uyên trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng cũng không nhiều lời. Lạc Uyên cảm nhận được Ngao Huy ánh mắt, trong lòng có hơi hơi lẫm, thầm nghĩ, thật đúng là náo nhiệt. Lúc này, Ngọc Phong đạo nhân nhìn về phía mấy người, thản nhiên nói, đã đều đến đông đủ, đều tới một bên chờ a. Tiêu Thiên Hành trần chờ sau gật đầu, dẫn đầu đi đến Lạc Uyên phụ cận. Lạc Uyên nhìn xem hắn, cười nói, Tiêu trưởng lão, nhiều ngày không thấy, Đại Hoang Tông vừa vặn rất tốt. Tiêu Thiên Hành nghe vậy, trong lòng tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh, nhờ hồng phúc của ngươi, Đại Hoang Tông mọi chuyện đều tốt. Lạc Uyên ý cười không giảm, kia thật là thật tốt. Tiêu Thiên Hành sầm mặt lại, đang muốn phát tác, đã thấy Ngọc Phong đạo nhân ánh mắt quét tới, đành phải kiềm nén lửa giận, hừ lạnh một tiếng. Lâm Dật Chu cũng đi tới. Hắn mặt mỉm cười, hướng Lạc Uyên chắp tay, Lạc đạo hữu, không nghĩ tới có thể ở nơi đây trùng phùng, thật sự là duyên phận. Lạc Uyên đáp lễ, cười nói, Lâm đạo hữu phong thái vẫn như cũ, xem ra Ngũ Lôi Tông đối ngươi ký thác kỳ vọng a. Lâm Dật Chu mỉm cười, ngữ khí khiêm tốn, nơi đó, bất quá là may mắn mà thôi. Cũng là Lạc đạo hữu, lấy hóa thần sơ kỳ tu vi đoạt được lệnh bài, làm cho người bội phục. Lạc Uyên khoát khoát tay, cười nói, vận khí mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hai người hàn huyên vài câu, Lâm Dật Chu liền đứng ở một bên. Ngay sau đó, tán tu liên minh Triệu Thị An cũng đi tới, không nói gì. Cuối cùng, Huyền Giáp Giao Long nhất tộc Ngao Tấn cùng Ngao Huy cũng đi tới. Ngao Tấn ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bình thản, Lạc Uyên, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lạc Uyên gật đầu, đương nhiên. Ngao Huy ánh mắt thanh lãnh, thản nhiên nói, địa tiên giới không thể so với hạ giới, mong rằng đạo hữu cẩn thận một chút. Lạc Uyên cười lạnh, đa tạ nhắc nhở, Lạc mỗ tự nhiên ghi nhớ. Ngao Huy khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, cùng Ngao Tấn cùng nhau đứng ở một bên. Đúng lúc này, Ngọc Phong đạo nhân mở miệng lần nữa, nói, các vị đạo hữu, đã người đã đến đông đủ, kế tiếp liền do ta vì mọi người giải thích rõ lần này tiếp dẫn nguyên do. Chương 644, về Thanh Vũ Tông. Chương 644, về Thanh Vũ Tông. Địa tiên giới. Truyền tống trận nơi ở Ngọc Phong đạo nhân thanh âm rơi xuống, Lạc Uyên bọn người đều là sắc mặt cứng lại, bầu không khí đều nghiêm túc mấy phần, rốt cục muốn công bố đáp án a. Lập tức, Ngọc Phong đạo nhân vung khẽ phất trần, chậm rãi mở miệng, lúc đầu, các ngươi riêng phần mình sau khi trở về, cũng biết được trận tướng. Bất quá đã lao đạo tiếp dẫn chư vị đến đây, vậy thì nói thêm lời miệng. Đám người nghe vậy, nhao nhao nín hơi ngưng thần, ánh mắt tập trung tại Ngọc Phong đạo nhân trên thân. Ngay cả vây xem ở đại trận trung quanh 6 đại tông môn đệ tử cũng không ngoại lệ. Ngọc Phong đạo nhân tiếp tục nói, địa tiên giới đã từng tao ngộ một trận hạo kiếp, dẫn đến cùng hạ vị diện, cũng chính là chư vị chỗ địa linh giới thông đạo đoạn tuyệt. Vô số năm tháng trôi qua, bây giờ theo thiên đạo khôi phục, thông đạo cũng dần dần khôi phục. Hắn dừng một chút mới tiếp tục nói, chỉ là, cái này khôi phục quá trình còn cần thời gian, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm. Hắn vừa mới nói xong, không ít tu sĩ nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Lạc Quyên nghe xong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thầm nghĩ trong lòng, Đông Huyền đại lục cũng linh khí khôi phục, chẳng lẽ phía sau cũng biết cùng địa tiên giới liên hệ sao? Có thể nhưng không giống lắm. Rất nhanh ý nghĩ của hắn liền bị đánh gãy. Ngọc Phong đạo nhân đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh. Sau đó nói tiếp, thông đạo khôi phục sau, lưỡng giới liên hệ, tất nhiên sẽ là một trận xưa nay chưa từng có phong ba. Lưỡng giới liên hệ, tranh đoạt tài nguyên, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới một trận to lớn hạo kiếp. Hắn ngữ khí trầm trọng, ánh mắt đảo qua đám người, phảng phất tại nhắc nhở bọn hắn trường hạo kiếp này tính nghiêm trọng. Lạc Uyên cùng Lâm Dật Chu liếc nhau, lẫn nhau đều không có quá mức ngoài ý muốn. Những chuyện này, cho dù Ngọc Phong đạo nhân không nói, bọn hắn cũng có chỗ suy đoán. Ngọc Phong đạo nhân tiếp tục nói, bởi vậy, chúng ta mới cần tìm tới thông đạo nơi ở, tốn hao to lớn một cái giá lớn luyện chế truyền tống lệnh bài, nhường chư vị sớm xuyên việt. Mục đích đúng là tại thông đạo khôi phục trước đó chiếm trước tiên cơ. Hắn dừng một chút, nói ra mục đích thực sự, tỉ như, rất nhiều hạ giới tài nguyên, linh dược tại chư vị trong tay có lẽ chưa hẳn có thể phát huy giá trị lớn nhất. Nhưng nếu là cấy ghép tới địa tiên giới, từ chúng ta tông môn bồi dưỡng, vậy thì không giống như vậy. Thậm chí có một ít, nguyên bản tại địa linh giới đê giai linh dược, tới địa tiên giới còn có thể tiếp tục tiến giai. Lạc Uyên nghe đến đó, sắc mặt cổ quái cái này. Trong lòng của hắn nhịn không được thầm nghĩ, cái này không phải liền là đạo gia một mực làm được sự tình a? Có thể Ngọc Phong đạo nhân là thế nào biết, hạ giới linh dược cầm tới nơi này trồng trọt, còn có thể tiếp tục tiến giai. Lạc Uyên bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, đúng rồi, khẳng định là trước đây biến mất luyện hư trở lên tu sĩ. Như Tiêu tộc, Sở Nam nhánh bọn người, nếu như bọn hắn thật tới địa tiên giới, nhiều tu sĩ như vậy, khẳng định sẽ có phát hiện địa linh giới linh dược tài nguyên, nếu là có thể tại địa tiên giới bồi dưỡng, giá trị nhất định gấp bội. Thì ra đây mới là sáu đại tông môn chân chính mục đích. Lạc Uyên nghĩ rõ ràng về sau, treo lấy một trái tim cuối cùng là buông xuống, cái này hình thức hắn quen thuộc a. Nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ tình huống còn đã giảm bớt đi không ít phiền toái, tương đương với vừa tới liền cùng bản địa tông môn hợp tác, bắt đầu không tệ a. Ngọc Phong đạo nhân thấy mọi người như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói, hợp tác đối tất cả mọi người là trăm lợi không một hại. Chúng ta có thể thu hoạch được địa linh giới linh dược tài nguyên, các ngươi cũng có thể sớm thu hoạch được địa tiên giới tin tức, công pháp. Chờ thông đạo hoàn toàn khôi phục lúc, chư vị cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Hắn vừa mới nói xong, Tiêu Thiên Hành cùng Ngao Tấn bọn người là liên tục gật đầu, có chút kích động. Lạc Uyên nhưng vẫn là có chút cảnh giác, thầm nghĩ, nói thì nói như thế không sai, có thể những tông môn này chưa chắc sẽ tùy tiện đem công pháp, tin tức chia sẻ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, phát hiện Lâm Dật Chu, Triệu Thì An bọn người vẻ mặt khác nhau, hiển nhiên cũng đang suy tư Ngọc Phong đạo nhân lời nói. Ngao Tấn cùng Ngao Huy thì đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng. Ngọc Phong đạo nhân nghĩ tới điều gì, còn nói thêm, về phần cần gì tài nguyên trao đổi, chư vị nhiệm vụ lại là cái gì, riêng phần mình cầm lệnh bài tông môn tự sẽ cáo chi chư vị. Hiện tại liền ai đi đường lấy a, nơi đây cũng muốn đóng lại. Hắn vừa mới nói xong, chung quanh tu sĩ nhao nhao gật đầu, riêng phần mình hướng sở thuộc tông môn phi thuyền đi đến. Lạc Uyên đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quay chung quanh đại trận 6 tòa đại điện bên trong, riêng phần mình bay ra một chiếc to lớn phi thuyền, ánh mắt của hắn lập tức bị tiếp từng chiếc phi thuyền hấp dẫn, trong lòng không khỏi rung động. Những này phi thuyền toàn thân linh quang lấp lóe, thân thuyền khắp đầy phức tạp phù văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa huyền diệu lực lượng pháp tắc. Phi thuyền thủ pháp luyện chế viễn siêu địa linh giới. Lạc Uyên thầm nghĩ trong lòng, những này phi thuyền thủ pháp luyện chế, chỉ sợ liền địa linh giới đỉnh tiêm luyện khí sư cũng khó có thể với tới. Ngự Linh Tông Tiết Triệt đi ra chiến hạm, ánh mắt đảo qua Tiêu Thiên Hành, ngự khí băng lãnh, còn lo lắng cái gì? Đăng thuyền. Tiêu Thiên Hành không dám thất lễ, vội vàng chắp tay, là tiền bối. Hắn bước nhanh đi hướng Ngự Linh Tông phi thuyền. Ngũ Lôi Tông Lâm Dật Chu thì đi hướng một chiếc toàn thân tử quang lấp lóe phi thuyền, phi thuyền bên trên là cấn tường thụy, lộ ra cực kỳ uy nghiêm. Hắn quay đầu nhìn Lạc Uyên một cái, khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó phi thân đạp vào phi thuyền. Tán tu Liên Minh Triệu thì an một mình đi hướng một chiếc cổ pháp phi thuyền bên trên khắc có kiếm văn, lộ ra sắc bén vô cùng. Chính là Cửu Thiên Kiếm Tông, cũng là sáu đại tông môn bên trong duy nhất kiếm tu tông môn. Huyền Giáp Giao Long nhất tộc Ngao Tấn cùng Ngao Huy cũng phân biệt leo lên Bích Vân Tông cùng Huyền Nguyệt Tông phi thuyền. Lúc này, Ngọc Phong đạo nhân nhìn về phía hắn, nói: "Lạc đạo hữu, xin mời đi theo ta." Lạc Quyên gật đầu, đi theo Ngọc Phong đạo nhân đi hướng một chiếc màu xanh phi thuyền. Kia phi thuyền toàn thân như ngọc, thân thuyền có khắc vân văn, lộ ra phiêu dật mà linh động. Phi thuyền bên trên đứng đấy mấy tên Thanh Vũ Tông đệ tử, nhìn thấy Ngọc Phong đạo nhân, nhao nhao hành lễ, gặp qua đại trưởng lão. Lạc Quyên trong lòng nhớ kỹ tin tức này, thì ra lão giả trước mắt là Thanh Vũ Tông đại trưởng lão. Ngọc Phong đạo nhân đứng tại phi thuyền bên trên, quay người nhìn về phía những tông môn khác luyện hư cường giả, nói: "Chư vị, quan bế trận pháp a." Tiết Triệt hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không phản đối. Hắn đưa tay đánh ra một đạo màu đen linh quang, rót vào trong truyền tống trận. Lục Đình Chỉ mây mỉm cười, một đạo màu xanh linh quang tùy theo bay ra. Mấy vị khác luyện hư cường giả cũng nhao nhao ra tay, riêng phần mình đánh ra một đạo linh quang. Lục đại luyện hư cường giả linh quang hội tụ tại trong truyền tống trận trung tâm, trên trận pháp phủ văn dần dần ảm đạm, linh quang cũng bắt đầu tiêu tán. Sau một lát, truyền tống trận hoàn toàn quan bế, linh khí chung quanh chấn động cũng theo đó lắng lại. Ngọc Phong đạo nhân thu tay lại, thản nhiên nói: "Tốt, nơi đây đã mất việc khác, chư vị mời liền." Tiết Triệt hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lục Đình Chỉ mây thân hình thức tha, hướng Ngọc Phong đạo nhân chắp tay: "Ngọc Phong đạo hữu, ngày khác lại tự." Ngọc Phong đạo nhân gật đầu, Lục đạo hữu đi thong thả. Mấy vị khác luyện hư cường giả cũng nhao nhao leo lên riêng phần mình phi thuyền, linh quang thời gian lập lòe, phi thuyền cấp tốc lên không, biến mất ở phương xa. Ngọc Phong đạo nhân quay người nhìn về phía Lạc Uyên, ngữ khí ôn hòa: "Lạc đạo hữu, theo ta về tông a." Lạc Uyên gật đầu, hắn hiện tại cũng còn có chút không hiểu ra sao, trước mắt hiểu rõ tin tức quá ít. Liền nơi đây kêu cái gì cũng còn không biết, rõ chờ đến Thanh Vũ Tông, lại tìm chút điện tịch nhìn xem.